Chương 1092, Người yêu nước. Chương 1092, Người yêu nước. Liên bang quảng trường bên cạnh cao ốc, trạm yêu sử hiện trường trung tâm chỉ huy, Quá Xuân Phong cả khuôn mặt cơ hồ đều muốn khảm đến cửa sổ sắt đất ở bên trong, ngơ ngác nhìn phía dưới một mảnh đống bừa bộn, còn dính nhuộm mảng lớn vết máu quảng trường. Vô số màn sáng tại phía sau hắn long lánh, đều là bị thương quần chúng cùng hỗn loạn tràn diện, nhưng lại đã mất đi Lý Diệu tung tích. Bí kiếm cục trưởng Lữ Túy theo màn sáng trong xuyên đi qua, đưa cho hắn một điếu dùng thiên hương thảo bỏ thêm vào, chuyên cung cấp tu chân giả ngưng thần tinh khí, giảm bất mệnh nhọc thuốc lá. A Phong, không là của ngươi sai, đừng như vậy tự trách. Lữ Túy thở dài nói, chúng ta đều đánh giá thấp địch nhân cường đại, đi qua một thời gian ngắn, một mực đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở Lý Diệu một người trên người, lại không để ý đến đường phương hướng, bây giờ nghĩ lại. Lý Diệu rất có thể là cố ý lưu lại dấu vết để lại, hấp dẫn chúng ta hỏa lực, làm cho hắn đồng đảng tùy thời ra tay ta không sao. Quá Xuân Phong kẹp lấy thuốc lá ngón tay có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, cục trưởng, hỏi ngươi một sự kiện, tại bắt Lý Diệu thời điểm, ta cùng vài tên huynh đệ đồng thời bị đa nhờ len ở, sau đó cũng ở chung quanh điểm cao đã tìm được mấy cỗ thi thể, bọn hắn có lẽ đều là Lý Diệu đồng đảng. Nhưng là, ngay tại chúng ta bị đánh lén đồng thời, Lý Diệu cũng bị phi thường hung hiểm đa nhờ len ở, tuyệt đối là siêu cao thủ nhất lưu gây nên đa nhờ len ở chúng ta, là hắn đồng đảng. Như vậy đa nhờ len ở hắn, là ai đâu? Lữ Túy nổ ra một điếu thuốc sương ngủ, mặt không đổi sắc, thản bằng phẳng đãng, là Tử Quang Diệp Trường Không. Quá Xuân Phong đồng tử mạnh mà co rút lại. Tử Quang Diệp Trường Không, mấy ngàn vạn quân liên bang súng ống tổng huấn luyện viên, thiên nguyên giới phát súng đầu tiên giới cao thủ, nguyên anh cảnh giới thương tu nói như vậy. Thực lực đạt tới kết đan, nguyên anh đẳng cấp cao giai tu sĩ, đều chọn đao kiếm ca cờ loa y vũ khí lạnh với tư cách chọn lựa đầu tiên. Bởi vì bọn họ linh năng mạnh mẽ, tâm niệm vừa động, cũng có thể đem đao kiếm cùng kim loại mảnh vỡ, cho rằng viên đạn đồng dạng phun ra đi, không có quá lớn tất yếu sử dụng súng ống. Coi như là dùng súng ống, tối đa cũng tiểu là như Lý Diệu dùng 6 nòng xoay tròn oanh kích pháo đồng dạng, hành động vũ khí phụ phát ra nổi phụ trợ tác dụng. Chính thức giải quyết dứt khoát hay vẫn là đao kiếm. Nhưng mà, tiểu là có số rất ít súng ống cùng nhiệt người, kế thừa cổ tu vận dụng kiếm hoàn ảo diệu, kiên trì dùng súng ống vi vũ khí chính. Tử Quang Diệp Trường Không, tiểu là trong đó người nổi bật, thiên hạ thần thông, không nhanh không phá 8 chữ, tại trên người hắn phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế toàn bộ thiên nguyên giới. Không có bất kỳ một cái nguyên anh dám vô ngực cam đoan, mình nhất định có thế theo Tử Quang Thương Hạ chạy trốn, cho nên ngoại trừ của ta chạm yêu sử bên ngoài, còn có thứ hai chi săn giết ngốc thiếu tiểu đội. Quá Xuân Phong nheo mắt lại, theo trong kẽ răng hung hăng bài trừ đi ra 3 chữ, vì cái gì? Bởi vì ta không tin ngươi. Lữ Túy hay vẫn là mặt mũi tràn đầy thản nhiên, giống như là trẻ sơ sinh chân thành, ngươi vô cùng có khả năng là Thâm Uyên. Quá Xuân Phong sửng sốt, Thâm Uyên vậy là cái gì? Lữ Túy nói, U Minh Chi Tử cũng phân là cấp bậc. Trước kia nói cho ngươi chỉ là cấp bậc thấp U Minh Chi Tử, mà trong đó cao cấp nhất, bí ẩn nhất một cái, đã kêu Thâm Uyên. Đợi lát nữa ta sẽ mở ra cho ngươi cao cấp hơn cái khác quyền hạn, làm cho ngươi hiểu được Thâm Uyên tin tức, ngươi sau khi xem đã biết rõ, chính mình đến cỡ nào phù hợp Thâm Uyên tiêu chuẩn. Dô y Quá Xuân Phong trầm ngâm một lát, cục trưởng có ý tứ là, hoài nghi trảm yêu sử ở bên trong có nội ứng. Cho nên mới an bài một cái khác chi do Tử Quang Diệp Trường Không xuất lĩnh săn giết tiểu đội, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Lữ Túy nhìn thẳng Quá Xuân Phong hai mắt, phảng phất muốn theo đồng tử đâm thẳng thuộc hạ thần hồn ở chỗ sâu trong, bí kiếm cục khẳng định thẩm thấu tiến vào không chỉ một cái U Minh Chi Tử, về phần có phải hay không Thâm Uyên. Hắn đến tột cùng là ai, hiện tại vẫn chưa biết được. Chúng ta chỉ biết là, vô luận U Minh Chi Tử hay vẫn là Thâm Uyên niên kỷ, đều không có lẽ vượt qua 100 tuổi. Cho nên, ta hiện tại ai đều không tin, ai cũng hoài nghi. Chỉ có thể tin tưởng những 100 kia tuổi đã ngoài người. Tử Quang Diệp Trường Không xuất lĩnh săn giết tiểu đội, tất cả đều là 100 tuổi đã ngoài thâm niên tu sĩ tạo thành, chỉ có bọn hắn tuyệt đối không phải là U Minh Chi Tử cùng Thâm Uyên, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Quá Xuân Phong đã trầm mặc thật lâu, cười khổ nói, ta hiểu được, ta nguyện ý tạm thời cách chức tiếp nhận thẩm tra, rửa sạch chính mình hiềm nghi. Không cần, ngươi đã dùng thực tế hành động, đã chứng minh chính mình trung thành. Lữ Túy nói, nhưng chảm yêu sử nhiều như vậy bí kiếm sứ, ngươi có thể cho từng cái thuộc hạ đều đánh cược sao? Quá Xuân Phong không phản bác được. Lữ Thúy yên lặng địa hấp đã xong một chi thuốc lá, nhìn xem đầu mẩu thuốc lá bên trên yếu ớt ánh lửa, có phải hay không rất ủy khuất, rất căm tức, thậm chí rất căm hận ta quá. Xuân Phong cũng nhìn mình chằm chằm tàn thuốc, không có. Lữ Thúy cười đến có chút thê lương, căm hận tiểu căm hận à, có đôi khi, ta buổi sáng rửa mặt, nhìn xem trong gương cái kia diện mục khả tăng mùi ưng lao đầu, đều có chút muốn nói. Bất quá, ăn chúng ta chén cơm này chính là như vậy, muốn hoài nghi tất cả mọi người, cho dù là tín nhiệm nhất, người thân cận nhất, cho dù là vừa mới vi liên bang đổ máu chảy mồ hôi, lập công lao hãn mã người đây là một phần vô cùng hắc ám, vô cùng dơ bẩn công tác, có lẽ ngay cả phố biểu tử, đều so với chúng ta muốn làm sạch chút ít. Nhưng, cũng nên có người đi làm đen như vậy ám mà dơ bẩn công tác, mới có thể để cho thêm nữa người sống tại một cái quang minh, sạch sẽ thế giới, đúng hay không quá. Xuân Phong hít sâu một hơi, nói, ta minh bạch, cục trưởng, đổi thành ta tại vị trí của ngươi, đã biết U Minh Chi Tử cùng Thâm Viên tồn tại về sau, cũng sẽ hoài nghi từng cái trọng yếu trên cương vị người trẻ tuổi, cũng sẽ phái ra một chi càng thêm tin cậy, càng thêm che GIU săn giết đội ngũ. Minh bạch là tốt rồi. Lữ Thúy trùng trùng điệp điệp vỗ thuộc hạ bả vai, bàn tay lớn thật sâu khảm vào quá Xuân Phong huyết nhục bên trong, nhìn xem thuộc hạ đỏ lên hai mắt, phát ra từ đa y lo nở dê nói, hiện tại ta cái gì đều không có biện pháp cam đoan với ngươi, chỉ có thể bảo chứng một sự kiện. Ta, bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, là một cái chính thức người yêu nước, ta làm hết thảy cũng là vì trảm yêu trừ ma, cản vệ liên bang ta, sẽ cùng vô số chính thức người yêu nước cùng một chỗ, thiêu đốt tánh mạng, đánh bạc hết thảy, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì yêu ma tai họa, làm bẩn chúng ta thần thánh tổ quốc. Vĩ đại liên bang quá Xuân Phong động dung. Tại Lữ Túy lợi hại vô cùng ánh mắt dò hỏi xuống, đáy mắt cuối cùng một đạo bình chướng cơ hồ muốn vỡ vụn. Đúng lúc này, hàn tùy thân tinh não phát ra thê lương kêu to. Nhìn lướt qua, quá Xuân Phong sắc mặt đại biến, nữ nhi của ta đang tại cứu giúp Thiên Đô thành phố thứ 5 bệnh viện nhân dân. Đã bị nổ lớn ảnh hưởng, toàn thành tất cả lớn nhỏ sở hữu bệnh viện, thậm chí liền cộng đồng vệ sinh chỗ đều là kín người hết chỗ. Đừng nói phòng bệnh đều lách vào được tràn đầy. Mà ngay cả đi ra bên trên đều là toàn thân đẫm máu, lớn tiếng kêu to bệnh hoạn. Có chút bệnh hoạn như trước tại tích táp địa trôi huyết, còn có chút bệnh hoạn kêu kêu sẽ không có thanh âm, tràng diện vô cùng thê thảm. Một cái tóc đầy mỡ trán, như là 10 ngày 10 đêm không có tắm rửa cũng không ngủ, thập phần lạp tháp trung niên nam nhân ra sức chen vào đám người, lỏng trên gương mặt treo đầy vẩn đục bọt nước, phân không rõ là mồ hôi hay vẫn là nước mắt. Hắn lảo đảo địa chui lên lầu 3, thế đi vào cứu giúp thất. Tìm tới tìm lui nhưng lại tìm không thấy người, hơi kém không có sủi lơ trên mặt đất. Lao qua. Diêu Lỵ tại sau lưng kêu trượng phu một tiếng. Quá Xuân Phong toàn thân nhoáng một cái, như là một đài dỉ sắt máy móc, gian nan quay người, phát hiện lao bà của mình đứng tại hành lang bên cạnh, bay bổng như là một vòng u hồn. Diêu Lỵ nói khẽ, sông nhỏ không có việc gì, đang tại giám hộ trong phòng quan sát. Con gái đã xảy ra loại sự tình này, nàng liền khung đều không còn khí lực cùng quá Xuân Phong nhao nhao dô y tại sao có thể như vậy. Quá Xuân Phong thanh âm hoàn toàn không giống là của mình. Muốn hay không tiễn đưa chúng ta trong cục bệnh viện không cần, sông nhỏ cùng đồng học cùng một chỗ tham gia kỷ niệm nghi thức. Kết quả gặp được bạo tạc, nghe đồng học nói, bọn hắn không có bị tạc thương, nguyên vốn sẽ phải chạy đến dô y. Sông nhỏ chứng kiến một người vơ bà bị đặt ở đám biển người như thủy triều phía dưới, tự chuyển đi cứu người. Kết quả cũng cuốn đi vào, nàng bảo vệ lao bà, chính mình bị dẫm bị thương. Diêu Lỵ cố nén run rẩy, nói, đưa tới thời điểm. Tình huống không tốt lắm, tim đập đều tóm lại, hiện tại trì hoãn đã tới. Nàng ở nơi nào, nhanh mang ta đi giám hộ trong phòng. Quá Xuân Phong dán chữa bệnh khoang thuyền trong suốt thủy tinh, nhìn xem màu xanh nhạt chữa bệnh dược tề trong lẳng lặng đồng bền con gái. Trên người nữ nhi mỗi một vết thương, đều bị khỏe mắt của hắn hung hăng run rẩy thoáng một phát. Phảng phất phụ nữ ở giữa tâm điện cảm ứng, vừa mới vẫn còn trong mê ngủ quá tiểu hà, có chút trợn mắt, chứng kiến phụ thân, đáy mắt sáng ngời, nhe răng trợn mắt cười rộ lên, gian nan địa đưa tay ra. Cách thủy tinh, phụ nữ hai cái một lớn một nhỏ hai cánh tay, chống đỡ cùng một chỗ. Quá Xuân Phong nước mắt rốt cục ức chế không nổi, tại trên mặt tái nhợt tung hoành chảy xuôi, mà gần như đen nhánh sắc đáy mắt, một đám trước nay chưa có lệ màng, triệt để thành hình đi ra thoáng một phát. Có cái gì cho ngươi? Hắn cách thủy tinh, tại con gái trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, cùng lão bà ly khai phòng bệnh. Chen trúc trên hành lang, Quá Xuân Phong đưa cho lão bà một miếng ngọc giản, ly hôn hiệp nghị, linh văn bản cùng giấy chất bản đều ở bên trong, ta lau ra hộ, toàn bộ hết gì đó đều lưu cho ngươi cùng con gái, ta đã ký chữ tốt, đắp lên thủ ấn, cũng đánh lên thần hồn ấn ký rồi y, ngươi ký cái chữ, tìm ra luật sư sự vụ sở xác nhận thoáng một phát, có thể có hiệu lực. Lao qua Diêu Lỵ có chút giật mình mà nhìn xem trượng phu, ngược lại có chút mờ mịt rồi y, thấp giọng nói, ngươi mấy tháng này không có ra, có phải hay không cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ là, ta có thể lý giải. Quá Xuân Phong cười khổ một cái, ngươi cũng biết, ta không thể nói. Diêu Lỵ gắt gao chầm chầm vào trượng phu, thò tay đi sờ hắn cái chán mới giải ra nếp nhăn, lão qua, ngươi có việc gạt ta. Quá Xuân Phong đồng tử co rụt lại, nói cái này đi. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện gạt lao bà của mình. Không đúng, Diêu Lỵ tỉ mỉ địa quan sát lấy hắn đáy mắt mỗi một đạo hào quang. Chuyện này không giống với, cùng trước kia giấu giếm những sự tình kia đều không giống với. Ngươi không đúng, rất không đúng. Qua Xuân Phong trầm mặc. Diêu Lỵ chăm chú nắm lấy Quá Xuân Phong tay, cắn răng nói, ta còn không có ký tên, chúng ta còn không có ly hôn, ta hay vẫn là lao bà ngươi, ta hay vẫn là một anh hùng thê tử lao qua. Ngươi đến tuột cùng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra nói cho ta biết, chúng ta cùng lên khiêng. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, đồng tử ở chỗ sâu trong sở hữu hào quang đều thu đi, biến thành hai cái sâu không thấy đáy tuyển qua, hắn bỏ qua lão bà tay, thô sáp địa lắc đầu, ta không sao, tiểu tính toán có việc cũng cùng. Ngươi không quan hệ, ngươi nhanh lên một chút đi làm ly hôn thủ tục à, càng nhanh càng tốt, tốt nhất sáng sớm ngày mai sẽ làm theo cửa phòng bệnh khẽ hở. Cuối cùng nhìn chữa bệnh trong khoang thuyền con gái liếc, Quá Xuân Phong quay người rời đi. Lão qua, ngươi có ý tứ gì, ngươi đi đâu vậy? Diêu Lỵ thanh âm mang theo khóc nức nở. Lão bà tiếng khóc không có vãn Quá Xuân Phong bước chân, cũng không thể làm cho thiên nguyên giới đáng sợ nhất yêu ma thợ săn lại lưu một giọt nước mắt. Ta đi tận một cái phụ thân cùng trượng phu trách nhiệm. Quá Xuân Phong tại chen trúc trong đám người, từng bước một đi tới, dưới đáy lòng yên lặng nói, đi cho ngươi cùng con gái. Liệu một cái quang minh tương lai.